Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, xấu xí ghen tị tâm. Tần Vĩ Văn cảm thấy hắn này một chuyến hồi đế đô thu hoạch rất phong phú. Không chỉ có nhãn giới liền mở rộng, quan trọng nhất là theo đường ca Tần Khải Văn học đến truy bạn gái trung cực Diệu Chiêu. Đối người trong lòng vô điều kiện hảo, nhường nàng biết ngươi đối nàng yêu, ỷ lại ngươi yêu, không ly khai ngươi, ở biết Tần Khải Văn 16 tuổi liền bắt đầu yêu đương. Đối bạn gái hết sức sủng địch sủng thê, Tần Vĩ Văn bỗng nhiên phát giác, hắn đối mộ thanh niên tựa hồ lãnh đạm qua đầu. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn chỉ lo bảo vệ hắn đáng thương lòng tự trọng cùng mặt mũi. Căn bản không vì mộ thanh niên làm một chuyện gì, thử hỏi, như vậy lạnh lùng hắn làm sao có thể đạt được nàng phương tâm. Khắc sâu tỉnh lại sau, hắn quyết định, theo này một học kỳ bắt đầu, đôi hắn âu yếm nữ hài vô hạn lượng hảo. Hắn lại không biết, mộ thanh niên ý tưởng cùng hắn vừa vặn tương phản, nàng muốn cách Tần Vĩ Văn xa một chút, lại xa một chút. Bất quá, lúc này ở trước công chúng dưới cự tuyệt Tần Vĩ Văn, hảo ý không quá sáng suốt. Nàng nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, Vĩ Văn, ca ca, Liễu Đông Cảnh sự tình thế nào? Tần Vĩ Văn tiền một giây còn hưng chí bừng bừng, mộ thanh niên lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức liền xấu hổ. Hắn có thể nói, hắn hôm kia theo đế đô trở về hướng Tần Lệnh Sơn hỏi Liễu Đông Cảnh việc thời điểm. Bị huấn sao, Tần Lệnh Sơn nói hắn không nên quan tâm học tập ở ngoài chuyện. Lại càng không nên nghi ngờ đại nhân làm việc năng lực. Phát hiện Tần Sư Trưởng là như thế này một cái Tần Sư Trưởng. Tần Vĩ Văn đối chính mình phụ thân lại một lần nữa thất vọng. Bất quá, nghĩ đến hắn lần đầu tiên đối Tần Lệnh Sơn thất vọng. Là vì bị bắt cùng mộ thanh niên đính hôn, trong lòng hắn một chút không có để. Lần trước là chính mình sai, lúc này đây, chẳng lẽ cũng là, mặc kệ Tần Lệnh Sơn nói trong lời nói là đúng hay sai. Tần Vĩ Văn cũng không dám nói với mộ thanh niên lời nói thật. Hắn đành phải đưa hắn thác mẹ theo Tần Lệnh Sơn nơi đó hỏi thăm đến tin tức nói cho nàng. Liễu Đông Cảnh bị hắn đại ca gian dậy một chút sau. Dỗi đi đế đô, hắn đại ca. Rất lợi hại sao, đúng vậy. Hắn đại ca Liễu Đông Thắng là hát quân khu phó quân trưởng ân. Có hắn đại ca quản, hắn hẳn là sẽ không làm chuyện xấu. Chúng ta có thể yên tâm, mộ thanh niên nhìn ra Tần Vĩ Văn đối Liễu Đông Cảnh việc không lắm cam. Tâm, cố ý như vậy khuyên giải hắn, kỳ thật nàng một điểm lo lắng. Liễu Đông Cảnh nếu sợ Liễu Đông Thắng, làm sao dám cùng hắn dỗi. Tần Vĩ Văn lại bị lời của nàng thuyết phục. Thiếu niên lập tức giãn ra mày, mộ thanh niên thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đoạt lại chính mình hành lý, vội vàng hướng phòng ngủ chạy, mấy thứ này vẫn là ta chính mình lấy đi, miễn cho đồng học nhóm nói nhà mà ni. Tần Vĩ Văn sửng sốt một chút, nhìn nhìn quyển sách trên tay, chạy đi đuổi đi qua, kia sách này ngươi dù sao cũng phải cầm đi, thư ngươi giúp ta đặt ở khóa bàn lý tốt lắm mà ni, mộ thanh niên cao giọng đáp. Cũng không quay đầu lại hướng phòng ngủ đi. Tần Vĩ Văn nhìn nhìn xung này nhìn về phía hắn cùng mộ thanh niên khi trêu tức ái muội ánh mắt, nội tâm đồng ý mộ thanh niên quan điểm, hắn như cùng mộ thanh niên qua cho thân cận, đích xác hội rước lấy nhàn thoại, tuy rằng hắn không sợ, nhưng mộ thanh niên sợ trong lời nói, tự nhiên muốn tránh cho, thiếu niên lại sâu sắc tự xét sau, yên lặng sửa chữa chính mình truy bạn gái kế hoạch. Vô điều kiện đối nàng tốt, nhưng muốn điệu thấp, tận lực không cho nàng mang đến phiền toái. Mộ thanh niên đi đến tam hào phòng ngủ phát hiện bạn cùng phòng nhóm đều đã ở. Thanh khiết cũng làm, nhìn đến nàng, thân ái nóng nóng đi lại tiếp hành lý. Thích ý đã đem các nàng lưỡng giường tốt lắm. Mộ thanh niên gặp chính mình không có gì khả làm, đem nhất đống lớn bánh bích quy, bánh lấy ra cùng đại gia chia sẻ. Thuận tiện đem chính mình người một nhà, trừ bỏ mẹ, tất cả đều chuyển đi Huyền Dương chuyện nói cho cấp đại gia. Có chút thất lạc Tôn Kỳ, nói như vậy, về sau đều ăn không đến ngươi làm ăn sáng. Thập phần ghen tị Mạnh Khiết, kia nếu ngươi khảo không lên Huyền Dương trung học, làm sao bây giờ? Đang chuẩn bị đi theo Tôn Kỳ ồn ào thích ý bị Mạnh Khiết khí đến. Mạnh Khiết, ngươi nói cái gì đâu? Mộ Thanh Niên thành tích tốt như vậy, làm sao có thể khảo không lên Huyền Dương Trung học? Cũng chuẩn bị đi theo Tôn Kỳ ồn ào Triệu Văn Phượng cùng Lâm Hương Nhi, tuy rằng không có giống thích ý như vậy giận Mạnh Khiết, nhìn về phía ánh mắt nàng cũng thực bất mãn. Mạnh Khiết gặp đại gia đều đối nàng bất mãn, thở phì phì nói, ta nói là lời nói thật à, lão sư cũng không nói sao, ai đều có khả năng khảo tạp. Trung Tình cười lạnh một tiếng, phải không, kia chiếu ý của ngươi là nói, ngươi trung khảo ngày đó cũng có khả năng khảo linh phân Nga. Mạnh Khiết thành công bị nàng khí đến, ngươi, thích ý ngẩng cao đầu, ta nói cũng là lời nói thật à, vì sao ngươi không thích nghe, lời cùng ngươi nói. Thích ý ngươi cho là ngươi là cái gì? Ngươi chính là Mộ Thanh Niên một cái cẩu. Thích ý nghe vậy giận dữ, thở phì phì đi qua chảo Mạnh Khiết, ngươi mới là cẩu, các ngươi cả nhà đều là cẩu. Mạnh Khiết ỷ vào nàng nhất quán thân thủ nhanh nhẹn, xoay người hướng Thích ý nghênh đi lại, thấy các nàng là muốn đánh nhau trương thấu. Lâm Hương Nhi cùng Tôn Kỳ phản xạ có điều kiện dường như sau này trốn. Triệu Văn Phượng trốn là không trốn, tưởng tiến lên đi khuyên can, đã có chút do dự. Mộ Thanh Niên cũng là một bộ quan vọng bộ dáng. Bất quá, ngay tại một lòng một dạ muốn đánh nhau hai người sắp đụng tới thời điểm. Mộ Thanh Niên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem Trung Tình kéo đến một bên. Như vậy kết quả là, Trung Tình bị nàng đưa bên cạnh trên giường ngồi. Lấy phốc với tay thế hướng Trung Tình nhào tới, Mạnh Khiết vồ hụt sau quăng ngã cái ngã gục. Vừa đau lại chật vật nàng ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị mắng chửi người. Mộ Thanh Niên đột nhiên nói, Mạnh Khiết, ngươi nếu không sợ sự tình náo đại, chỉ để ý tiếp tục tốt lắm mà đi, còn có. Thích ý thế nào liền là của ta một cái cẩu. Nàng đối ta tốt, ta đối nàng tốt, có cái gì không đối. Mạnh Khiết tỉnh táo lại. Nghĩ đến sự tình vạn nhất náo đại, lão sư cùng bạn cùng phòng nhóm chỉ biết hướng về Mộ Thanh Niên. Nàng không có cái gì hảo trái cây ăn, không dám la lối nữa, nhưng trong lòng tức giận khó tiêu. Nghe xong Mộ Thanh Niên cuối cùng một câu, nhịn không được than thở một câu. Nàng vốn chính là cẩu, ngươi nhất định phải nói bậy ta cũng không có cách nào. Bất quá, Mạnh Khiết ta có thể nói cho, hôm nay ngươi. Ở trong mắt ta liên cầu cũng không như, Mạnh Khiết lại chán nản. Ngươi, bị Mạnh Khiết một câu, ngươi là Mộ Thanh Niên một cái cầu, ghê tởm đến thích ý. Trong lòng một hơi đến lúc này mới là chân chính tiêu. Đúng vậy, cầu còn biết tốt xấu, ngươi liên tốt xấu đều không biết, nhân Mộ Thanh Niên giúp ngươi, giúp chúng ta đại gia nhiều như vậy, ngươi lại nhìn không được nàng một điểm hảo. Còn nói với nàng cái loại này suối quẩy nói, Mộ Thanh Niên nói rất đúng, ngươi thật sự là liên cầu cũng không như, ha ha. Bang đại gia, nàng đó là bang đại gia sao? Nàng là muốn làm náo động, nghĩ tới làm lão sư nghiện, trong lòng luôn luôn đối Mộ Thanh Niên tràn ngập cảm kích. Tôn Kỳ xem thế này cũng bị khí đến, Mạnh Khiết, ngươi thật sự hơi quá đáng, ngươi hôm nay chưa ăn sai dược đi. Tôn Kỳ luôn luôn không phải phi, Mạnh Khiết thấy nàng cũng trách cứ chính mình, cái mũi đau xót, các ngươi đều khi dễ ta, ta không ở này ở, ta đi tìm lão sư đổi phòng ngủ. Nàng nước mắt nước mũi một phen lưu theo thượng đứng lên, thu thập một chút, nhưng không có lập tức đi ra ngoài, mà là lên giường trốn vào ổ chăn. Đại gia biết nàng như vậy làm, đều không phải không bỏ được rời đi Tam Hào phòng ngủ. Mà là không nghĩ đỉnh một chương khóc mặt đi ra ngoài. Muộn một chút, nàng vẫn là hội đổi phòng ngủ. Nghĩ đến vốn thân ái nóng nóng vài người, mặc danh kỳ diệu ầm ĩ giá, mặc danh kỳ diệu phải đi một cái. Đại gia đều có chút khổ sở, cũng không có nói náo hứng thú, yên tĩnh hợp quy tắc một chút này nọ, lục tục đi phòng học. OCV by Love Video, hết chương.